Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mã Tiền Ký, chương 1231, Trần Đàn Đại Viên Mãn. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tìm cách để kiếm tiền. Đi về đại lục Trung Thiên, hắn đã nghĩ đến cách luyện chế đan dược và bàn việc hợp tác với tổ chức thương hội của Lam Tư ở Lam Mộc Tộc. Lúc này Liễu Minh mới mỉm cười, vất tay lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Lam Tư. Thì ra bên trong là danh sách của hai nhóm tài liệu. Những thứ này chẳng lẽ là... Lam Tư dường như nghĩ đến gì đó bèn mở miệng hỏi. Lam đạo hữu đoán không sai. Hai bản danh sách này có ghi những tài liệu cần thiết để điều chế lãnh ngưng đan và uẩn linh đan. Liễu Minh từ chối trả lời. Sau khi bình tĩnh trở lại, Lam Tư gần như đã hiểu được ý đồ viếng thăm của đối phương. Liễu Mộ lần này tới đây là muốn hợp tác cùng với Lam Mộc Thương đội. Các vị sẽ phụ trách việc cung cấp tài liệu, ta sẽ lo phần luyện chế hai loại đan dược này. Về sau, chỉ cần thương đội ra mặt phân phối, lợi ích đạt được, ta và các vị chia đôi. Không biết Lam đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không? Liễu Minh lại nhấp nhẹ một chút linh trà rồi mới tiếp tục nói. Những tài liệu cần thiết mặc dù tương đối hiếm, nhưng dựa vào ảnh hưởng của Lam Mộc tộc, muốn có được cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tuy rằng trong đó còn có vài loại tài liệu chân quý, nhưng nếu so với giá trị của lãnh ngưng đan và uẩn linh đan thì bất quá chỉ là một gốc nhỏ của tảng băng trôi mà thôi. Đại lục Man Hoang trước giờ luôn luôn khan hiếm dược tính, để tinh tiến tu vi, vì vậy thì nguồn tiêu cho lãnh ngưng đan và uẩn linh đan căn bản là không thành vấn đề. Hơn nữa, Lam Tư còn có thể tưởng tượng, khi một lượng lớn hai loại thuốc này được chuyển ra sẽ tạo thành một ảnh hưởng ghê gớm tới cỡ nào. Không nói đến giá trị bản thân lãnh ngưng đan cùng uẩn linh đan, việc này còn giúp cho Lam Mộc Thương đội đạt được danh khí cùng lợi ích rất lớn. Nếu vận dụng thỏa đáng còn có thể khiến thực lực của toàn tộc tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, ẩn linh đan cũng có giá trị to lớn với bản thân Lam Tư. Nếu như nắm trong tay lượng lớn loại đan dược này, nàng liền có hy vọng đột phá bình cảnh tu vi trước mắt. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng không khỏi có chút nóng lên, trái tim cũng theo đó bất giác đập nhanh. Trong lúc đó thì Liễu Minh không ngừng quan sát biến hóa trên khuôn mặt đối phương. Một lúc sau, hắn mỉm cười. Loại chuyện tốt cả hai cùng có lợi như thế này, tin tưởng có thể hấp dẫn bất cứ ai. Tiếp đó, Lam Tư hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động. Ích lợi mê người suy nhiên là tốt, nhưng cũng có vài vấn đề cần phải nói cho rõ. Nếu như Liễu đạo hữu có thể luyện chế hai loại đan dược này, tiểu nữ tự nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với đề nghị vừa rồi. Chẳng qua không biết với thủ pháp luyện chế của huynh, xác suất thành công có thể là bao nhiêu. Lam Tư cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho thích hợp. Ta hiểu rất rõ hai loại đan dược này, vì vậy xác suất thành công có thể đạt trên 8 phần, Liễu Minh trả lời một cách chậm rãi. Lam Tư nghe thế, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, cao thấp đánh giá Liễu Minh thêm lần nữa. Sau đó nàng chợt tỏ ra nghiêm túc, chắp tay thi lễ. Không thể ngờ được, Liễu đại hữu lại là một vị luyện đan đại sư chân chính, tiểu nữ quả thực thất kính. Những năm này, Lam Mộc tộc phát triển tương đối nhanh chóng, kỳ thực bọn họ cũng đã cung phụng không ít luyện đan sư. Vì vậy Lam Tư đối với vấn đề này cũng hiểu biết đại khái. Người dám đảm bảo khả năng luyện chế thành công một loại đan dược khoảng chừng 6 thành đã được xem là một vị luyện đan đại sư. Nhân vật như vậy kỳ thực Lam Mộc tộc cũng có một vị, hơn nữa và vi am hiểu của người này cũng rất quảng bác. Thế nhưng hiệu quả đan dược do y tạo ra còn lâu mới có thể so sánh với Liễu Minh. Lam đạo hữu quá khen, hiệp nghị giữa ta và ngươi xem như đạt thành chứ. Liễu Minh ngồi xuống ngay ngắn, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Tất nhiên là vậy, tiểu nữ lập tức truyền lại tin tức này về trong tộc, hơn nữa cho người bắt đầu thu thập những tài liệu này. Tin tưởng không đến một tháng thì có thể đưa tới đợt tài liệu đầu tiên. Sau khi sửa lại một bên tóc mai, Lam Tư nghiêm nghị trả lời. Đúng rồi, về phần thân phận của tại hạ thì kính xin Lam đạo hữu giữ bí mật giúp cho. Liễu Mộ không hy vọng việc này lưu lại ở tại Lạc Thành. Như vậy đối với hai bên đều vô cùng bất lợi. Liễu Minh gật đầu bổ sung. Ta tự nhiên hiểu rõ, Liễu đạo hữu có thể yên tâm. Lam Tư gật đầu đáp ứng. Nàng tự nhiên càng không muốn để sự việc lộ ra.

song phương ngay từ đầu đã tranh đấu với nhau, nhưng do kiêng kỵ nhau nên nhanh chóng dừng tay. Sau đó cùng đi hơn 10 ngày, hai người thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều, cho nên có hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Minh từ người nọ có nghe nói về sự tồn tại của một tộc là tộc Thanh Lánh ở gần Lạc Thành, ở trên Khô Âm Đảo và Vô Tận Hải. Hơn nữa, tộc Thanh Lánh có Khô Lâu Tầm mà hắn một lòng tìm kiếm bấy lâu. Hiện thời được Lam Tư chứng thực là vậy, lòng hắn an tâm. Trong lòng tính toán sớm phải tới Khô Âm Đảo bái phỏng bộ tộc này một lần. Liễu đạo hữu chẳng lẽ muốn đến tộc Thanh Lánh mua một ít linh trùng? Lam Tư liếc nhìn Liễu Minh dò hỏi. Đúng vậy, Liễu Minh không giấu giếm gật đầu xác nhận. Thế thì khả năng phải làm Liễu Huynh thất vọng rồi. Thanh Lánh tộc hành tung bí ẩn, hơn nữa thường xuyên di chuyển khắp nơi. Nhiều khi chẳng ai có thể tìm thấy họ. Lam Tư lắc đầu. Mấy năm trước, ta cũng từ người khác biết Thanh Lánh tộc ở một nơi có tên là Khô Âm Đảo trong Vô Tận Hải. Liễu Minh nhướng mày bảo. Đúng thế, Thanh Lánh gia tộc từng cư ngụ ở đấy. Tuy nhiên, đó là chuyện của 60 năm trước rồi. Căn cứ vào tin tức trong tộc của Lam Mộc chúng ta, thì bọn họ đã đi khỏi hòn đảo này. Hiện giờ không ai biết tung tích. Tuy nhiên, Thanh Lánh tộc thường không di chuyển quá xa nơi ở cũ, có lẽ vẫn còn ở khu vực phía đông của Man Hoang. Lam Tư suy nghĩ một chút rồi trả lời. Liễu Minh nghe thế, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Nhìn bộ dáng của Liễu đạo hữu thì chắc là khá gấp. Ta có thể nhờ người trong tộc giúp đạo hữu tìm hiểu tung tích của tộc Thanh Lánh. Lam Tư nhìn thấy thần sắc Liễu Minh như thế bèn chủ động đề nghị. Chuyện này là thật sao? Vậy thì xin nhờ vào Lam đạo hữu. Liễu Minh nghe thế vui vẻ chắp tay. Liễu đạo hữu không cần khách khí, ngươi vốn là ân nhân bổn tộc, hiện thời chúng ta còn có chung lợi ích, những chuyện nhỏ này cũng chỉ tiện thay mà làm. Lam Tư cười cười nói. Liễu Minh hiện tại là người mà tộc Lam Mộc nhất định phải lôi kéo, nếu như có thể thông qua chuyện này mà giúp đỡ được hắn thì rất tốt. Tiếp đó hai người lại trao đổi với nhau một hồi, để lại địa chỉ cũng như số điện thoại để truyền tin. Sau đó Liễu Minh cáo từ rời khỏi Lam Mộc thương hành để trở về tiểu hoàn viên của mình. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh vẫn chưa từ bỏ ý định tới Khô Âm Đảo một chuyến. Mất trọn 2-3 tháng trời lật tung cả đảo mấy lần mà chẳng có thu hoạch, hắn đành hậm hực trở về. Lại một tháng nữa, Lam Mộc thương hành đúng hẹn đưa tài liệu đến đợt đầu tiên của Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan. Càn Như Bình vốn tập trung tinh thần nghiên cứu đồ đẳng chi đạo, lúc này mới biết kế hoạch kiếm tiền của Liễu Minh. Nàng không ngờ Liễu Minh ngoại trừ thực lực mạnh mẽ còn là một gã luyện đan đại sư, trong lòng rất kinh ngạc, một ý niệm trong đầu lại càng thêm kiên định. Quá trình luyện chế Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan đã rất thành thạo, hiện tại tu vi tăng cao nên luyện chế càng thuận buồm xuôi gió. Liễu Minh nhanh chóng luyện xong đợt đan dược đầu tiên. Lam Mộc thương hành đẩy ra bán Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan khiến Lạc Thành dậy sóng. Người mua không dứt, chỉ mấy ngày hai loại đan dược đã bán hết sạch. Lam Mộc thương hành thế bèn gấp rút thu thập tài liệu của hai loại đan dược này, đợt thứ hai nhanh chóng chuyển tới. Cứ như vậy mấy lần, Lam Mộc tộc cũng tìm được nơi cung ứng các loại tài liệu khá ổn định, sau đó tài liệu cứ liên tục đưa tới chỗ Liễu Minh, không ngừng không nghỉ. Từng nhóm đan dược phẩm chất không thấp nhiều lần xuất hiện ở Lam Mộc thương hành, hấp dẫn không ít khách hàng từ bát tộc Man Hoang. Đồng thời tất cả thế lực lớn tự nhiên chú ý tới hai loại đan dược này đều âm thầm phái người tìm tòi luyện đan sư thần bí của Lam Mộc Thương Hành. Tuy nhiên, Lam Mộc Thương Hành giữ bí mật về thân phận Liễu Minh vô cùng tốt. Trong lúc này thì Càn Như Bình lại thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm từ bí thuật đồ đẳng của yêu thú. Không gian nào đó nàng đã luyện chế được một loại truyền tống pháp trận cự ly ngắn đặt tại động phủ của Liễu Minh và Lam Mộc Thương Hành. Kể từ đó thì dù là cung cấp tài liệu hay gửi đan dược đều được thông qua truyền tống trận này. Vì thế mà dù các thế lực dốc sức điều tra cũng không chút kết quả. Qua một đoạn thời gian các thế lực dần dà cũng không tìm hiểu nữa. Thời gian của Liễu Minh thì khá bận rộn, hàng ngày ngoại trừ luyện đan thì chính là tu luyện. Càn Như Bình cũng nhận được lợi ích, phục dụng Lãnh Ngưng Đan tu vi tăng tiến rất nhanh. Ngày đi ngày lại thoáng cái đã 40 năm ròng. Đến một ngày trong động phủ ở Tiểu Hoàn Viên, Càn Như Bình đang trong mật thất tập trung tinh thần tham duyệt một quyển điển tịch ố vàng trên tay. Tay kia thì đang khua khoắng cái gì đó. Đúng lúc này cặp mắt đẹp khẽ nháy tựa hồ cảm ứng được điều gì, hai đầu lông mày nhíu lại lo lắng, nhanh chóng đứng dậy tới ngoài cửa của một gian mật thất sâu trong động phủ. 40 năm trước, khi Liêu Minh và Tộc Lam Mộc ký kết giao dịch luyện đan, ngoại trừ vài lúc phải ra ngoài, phần lớn thời gian đều trong mật thất hoặc ở chỗ địa hỏa. Nhưng hơn nửa năm trước, Liêu Minh đột ngột dặn dò cả Như Bình vài công việc rồi tiêm nhập vào mật thất không để ý tới bất luận một ai. Tới giờ hắn vẫn chưa ra khỏi đó một bước. Mà hơn 10 năm trước thì Càn Như Bình được Liễu Minh cung cấp đan dược phụ trợ đã đột phá ngưng dịch hậu kỳ không chút trở ngại, hiện giờ cũng đã tới cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách tới hóa tinh kỳ chỉ còn một bước ngắn. Trong mấy ngày này, ngoại trừ vài lúc phải xuất hiện ở Lạc Thành mua vật phẩm, thì hàng ngày đều ở trong động phủ, bảo vệ cấm chế và đốt thời gian nghiên cứu các điển tịch đồ đằng. Lúc này, trong mật thất, Liễu Minh cởi trần, ngồi ngay ngắn trên giường đá, gần cơ hai cánh tay vồng lên, hắc quang mơ hồ phủ khắp toàn thân. Giữa hắc quang, mơ hồ có thể thấy từng vệt đen xì như mực, ngưng thực thành chất lỏng đang lưu chuyển khắp nơi. Đột nhiên Liễu Minh ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, một khắc sau, tất cả chất lỏng màu đen toàn thân kịch liệt rung động, hóa thành những sợi dài hẹp như những con rắn đen nhỏ, chui vào cơ thể. Quá trình đó gương mặt Liễu Minh tỏ ra thống khổ, dường như dịch thể của con rắn đen cứ từng chút chui vào cơ thể, lại tăng thêm một tầng thống khổ. Con rắn nhỏ kia tốc độ chui vào cũng rất kinh người, chỉ một lát sau, chất lỏng vốn ở trên người đều đã chui hết vào cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung. Nương theo tiếng thét là cảm giác khoan khoái dễ chịu, Liễu Minh cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tu vi tiến mạnh đã tới cảnh giới chân đan đại viên mãn. Hai tay hắn duỗi ra, cảm thụ uy áp phát ra, tỏ ra mừng rỡ. Nhưng cũng chỉ vui vẻ thoáng chốc thì đã trầm ngâm. Tuy rằng hắn đã tới lúc đi tìm hiểu về thiên địa pháp tướng, về cách tiến giai thiên tượng cảnh, chỉ còn bước ngắn nữa thôi. Nhưng căn cứ vào chỗ tư liệu sưu tập được thì khó khăn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Huống hồ, trong tay hắn căn bản không có thủ đoạn phụ trợ để hỗ trợ đột phá bình cảnh. Liễu Minh suy nghĩ tiếp, hai mắt khép lại, mười ngón tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, toàn thân giống như là đi ngủ. La Hầu tiền bối, tại hạ có việc muốn nhờ, kính xin hiện thân gặp mặt. Trong không gian tối tăm mờ mịt, Liễu Minh ôm quyển thi lễ với không gian phía trước. Thanh âm tỏa ra rồi tiêu tán, toàn bộ không gian không có một tia phản hồi. Liễu Minh thấy thế trong lòng gượng cười. Từ lúc đặt chân đến man hoang này, Liễu Minh đã mấy lần muốn gặp La Hầu nhưng không có hồi âm. Hiện tại đã sắp muốn đột phá thiên tượng mà La Hầu lại không có rút dấu hiệu nào cả. Liễu Minh thì đứng tại chỗ la lên mấy tiếng nữa, nhưng trong không gian thần bí ngoài một đám sương mù ra thì không còn gì khác, cũng không có một lời đáp lại. Vậy nên hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, cửa mật thất từ từ mở ra, một bóng người màu xanh chậm rãi bước ra. Càn Như Bình đang đợi ở đó cách không xa, thấy Liễu Minh đột nhiên xuất hiện, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình thì có chút nao nao, mừng rỡ nói. Mình đại ca, mình đã đột phá bình cảnh thành công rồi sao? Thấy Liễu Minh thần thái sáng láng, Càn Như Bình cũng đoán được 7-8 phần. Trong khoảng thời gian này vất vả cho muội. Đúng rồi, tu vi của muội cũng đã tới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, đã có thể thử đột phá hóa tinh rồi. Bây giờ ta phải ra ngoài một lát, muội cứ tiếp tục tu luyện đi. Dường như nghĩ tới điều gì, Liễu Minh chợt nói. Càn Như Bình nghe vậy thì bĩu môi một cái nhưng cũng không nói gì. Thế Càn Như Bình hiểu chuyện như thế, Liễu Minh chỉ mỉm cười một cái rồi bay ra ngoài. Ước chừng thời gian một bữa cơm sau, hắn đã tới khu vực phía đông, chậm rãi đi tới một cửa hàng tấp nập có người ra vào, cất bước tiến tới. Từ khi Lâm Mộc Thương Hội bắt đầu buôn bán lãnh ngừng đan và uẩn linh đan thì sinh ý cũng nhiều hẳn lên. Trước đây hắn cũng đi ngang nơi này mấy lần, thế nên thấy cảnh này cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Sau khi lấy ra lệnh bài Lam Mộc, hắn liền đi vào một gian phòng trang nhã quen thuộc trên lầu 2. Theo lời của vị tộc trưởng, trưởng quầy của Lam Mộc Thương Hội kia, thì có lẽ Lam Tư cũng sắp tới, vì vậy Liễu Minh ngồi xuống ghế nhắm mắt chờ đợi. Không lâu sau, cánh cửa vang lên một tiếng két. Lam Tư nở nụ cười công nghiệp chậm rãi tiến vào. Vừa nghe tin Liễu Đạo Hữu tới thăm, ta lập tức trở về. Thấy Liễu Minh ngồi trước bàn, Lam Tư cười nói. Lam tiên tử có lòng, thật ra lần này tới đây là tà hạ có chuyện muốn hỏi. Liễu Minh mở mắt bình tĩnh nói. Đạo hữu có gì thì cứ nói, đừng ngại, chỉ cần là chuyện tiểu muội biết thì chắc chắn sẽ nói hết. Lam tử có chút nghi hoặc, ngồi xuống một chiếc ghế khác mở miệng. Đã như vậy, tại hạ cũng nói thẳng. Không biết Lam Tiên Tử có biết trong đại lục man hoang này có cách nào trợ giúp tiến giai thiên tượng cảnh hay không? Liễu Minh hỏi. Chẳng lẽ Liễu đạo hữu đã tu luyện tới chân đan đại viên mãn rồi sao? Lam Tử nghe vậy vô cùng kinh hãi hỏi lại. Liễu Minh sờ cằm gật đầu. Thấy vậy, thân sắc của Lam Tử biến đổi. Một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời. Liễu huynh, ta mới tu luyện tới cấp chân đan sơ kỳ mà thôi. Chỉ sợ chuyện liên quan tới nguyên thần hay pháp tướng thì cũng biết không nhiều. Thế nhưng các tiền bối trong tộc hẳn là biết. Có điều ta cần phải đi hỏi. Ngoài ra, ta cũng sẽ phân phó xem các chi nhánh của thương hội có vật mà đạo hữu cần hay không. Vậy thì làm phiền tiên tử phí tâm. Mà nói tiếp, việc tiến giai thiên tượng cần cơ duyên không nhỏ. Còn những vật có thể tăng tỷ lệ tiến giai đều chỉ có thể ngộ không thể cầu. Xem ra ta đã có chút vội vàng. Liễu Minh thấy vậy, hài lòng nói. Thế này đi, nửa tháng sau Liễu huynh lại tới đây. Đến lúc đó thì dù có tin hay không, ta cũng sẽ trả lời huynh. Ngoài ra còn một chuyện nữa tiểu muội muốn báo. Nếu huynh nghe xong sẽ cảm thấy hứng thú. Lam Tư suy nghĩ một chút, mở miệng đáp ứng rồi nói. Chuyện gì đây? Liễu Minh có chút kinh ngạc. Nhắc tới cũng trùng hợp. Sáng nay thám tử trong tộc báo về, nói là tìm được tung tích của tộc Thanh Lánh. Ta vốn định tự mình tới báo tin. Nào ngờ chưa kịp đi thì nghe tin Liễu huynh lại đại giá. Lam Tư mỉm cười. Chuyện này là thật sao? Tiên tử đã giúp ta một đại ân. Liễu Minh nghe vậy vô cùng vui vẻ. Lam Tư vung tay áo lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện một tấm bản đồ gia thú. Bên trên có vẽ chẳng chịt những ký hiệu kỳ lạ. Liễu Minh đưa mắt nhìn thì thấy đó chính là bản đồ vùng phụ cận của Lạc Thành. Lam Tư cũng không nói nhiều, nàng điểm nhẹ ngón tay vào một cái ký hiệu màu lam, nghiêm túc nói. Đây là dãy núi Hắc Ngục. Theo ta được biết thì tộc Thanh Lánh đang ẩn cư trong dãy núi này. Nơi đây cách Lạc Thành tầm nửa tháng lộ trình đi đường. Nếu vậy thì bây giờ ta liền tới đó một chút. Liễu Minh đương nhiên không nghi ngờ lời nói của Lam Tư, lập tức đáp. Ha ha, Liễu huynh thật đúng là nóng vội. Tộc Thanh Lánh trước nay luôn có phần bài xích các tộc khác. Nếu huynh tới một mình, e rằng không những không đạt được mục đích mà còn có thể bị tộc nhân bọn họ đuổi đánh. Thế nhưng có chút trùng hợp là tộc trưởng bổn tộc lại có chút chuyện cử ta phải tới tộc này. Thế nhưng phải nửa tháng sau mới xuất phát, tới lúc đó chúng ta cùng đi được không? Lam Tư nghĩ ngợi một chút rồi nói. Liễu Minh nghe vậy thì có chút trầm ngâm rồi lát sau gật đầu. Được rồi, đến lúc đó ta lại phiền đạo hữu vậy. Bây giờ ta còn có chút chuyện cần làm, cáo từ trước, nửa tháng sau gặp lại. Sau khi rời khỏi thương hội Lam Mộc, Liễu Minh cũng không vội trở về động phủ ở tại Tiểu Hoàn Viên, mà bắt đầu dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ dọc theo bờ biển. Trải qua nửa tháng tìm tòi không ngừng nghỉ giữa các ngóc ngách, tham gia hàng loạt phiên chợ cùng với một ít trao đổi tin tức, hắn rốt cuộc thành công bỏ ra cái giá không nhỏ, mang về thông tin có liên quan đến bảo vật giúp ích cho việc đột phá cảnh giới thiên tượng. Vật ấy được gọi là Hàn Uyên Ương, thật ra là một loại hương liệu ngưng kết từ tủy não của yêu thú Hàn Hương Kình, có tác dụng giảm thiểu ảnh hưởng của tâm ma trong quá trình tìm hiểu thiên địa pháp tướng, vì vậy giá trị to lớn của nó không cần nói cũng biết. Bất quá Hàn Hương Kình cư trú nơi biển sâu, số lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa yêu thú này còn có một loại thần thông thiên phú, có thể khiến bản thân trở nên gần như trong suốt ở trong môi trường nước biển, đồng thời phong bế gần như toàn bộ khí tức, vì vậy rất khó tìm được tung tích của nó. Lại thêm, yêu cầu đối với địa phương sinh hoạt của yêu thú này cũng vô cùng hà khắc. Tìm được nơi ở thích hợp với nó cũng không dễ dàng. Một khi cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm thì nó sẽ lặng lẽ thi triển thần thông bỏ đi ngay. Vì vậy, tu sĩ bình thường đừng nói đến việc thu thập mà có thể tận mắt nhìn thấy loài vật này đã là kỳ ngộ lớn lao. Sau khi nắm rõ điều này, Liễu Minh cũng không dự định tự mình đi tìm kiếm tung tích của một con Hàn Hương Kình, bởi vì hắn không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nửa ngày sau, ở tại biên giới Bắc Tiểu Hoàn Viên, Liễu Minh đang đứng ở phía trên quảng trường hình vuông cực lớn. Phía đông nơi này có thể thấy được một tòa lầu cát gồm 2 tầng. Trước cửa có đựng một cột đá bằng ngọc trắng cao hơn 10 trượng, có đề 3 chữ thông triển cát bằng cổ tự thật to. Nơi này thực chất chỉ là một tổ chức tự phát do tu sĩ nhân tộc lập ra để mọi người công bố một ít nhiệm vụ, thường là tìm kiếm linh tài. Đương nhiên, người công bố cũng cần đưa ra một mức thủ lao tương xứng,

Liễu đạo hữu, kế hoạch là thế này. Bởi vì Dịch Viêm Tú là yêu tú cực phẩm về thuộc tính hỏa, trời sinh có thể điều khiển năng lượng lửa chung quanh. Sơn động bên dưới lại là sơn động có một dòng sông dung nham, có thể cung cấp lực lượng hỏa thuộc tính vô cùng vô tận. Nếu cùng nó giao thủ ở đó thì quá mức bất lợi, cho nên chúng ta quyết định dẫn dụ nó rời khỏi đây, sau đó sử dụng đại trận vạn mộc để vây khốn xung quanh, từ đó tiến hành chém giết. Lam Tư lên tiếng giải thích. Đại trận vạn mộc là trận pháp thuộc tính mộc, bày trận tại nơi nóng bỏng như thế này liệu có vấn đề gì không? Sau khi suy nghĩ, Liễu Minh liền lộ vẻ chần chờ. Không sao cả, đại trận vạn mộc có thể căn cứ hoàn cảnh để triệu hồi cây cối có thuộc tính khác nhau. Lần này thứ ta dùng cũng là loại cây mang đặc tính liệt diễm. Lam Tư mỉm cười lấy ra một cái hộp gỗ có chứa rất nhiều hạt giống đỏ rực, nhìn như kén tằm. Đã như vậy thì tiến hành thôi. Liễu Minh thấy thế gật nhẹ đầu. Lam Tư thấy Liễu Minh không có ý kiến gì, liền bắt đầu lẩm nhẩm niệm những lời chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, đồng thời hai tay nàng múa may không ngừng. Những cây con đỏ rực như lửa trong hộp gỗ bay tản ra như mưa khắp bốn phương tám hướng, rồi lũ lượt chui xuống đất biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó pháp quyết trong tay của Lam Tư biến đổi, há miệng, một vầng xám màu lam từ trong miệng nàng bay ra, xoay tít một vòng, rồi hóa thành một cái ấn lớn có phong cách cổ xưa, lập lòe ánh sáng màu lam, ngưng tụ trước người. Đây chính là chí bảo của tộc Lam Mộc, có thể có tên là Lam Mộc Ấn. Một tiếng ầm vang dội phát ra từ ấn lớn, đồng thời với âm thanh đó là từng vầng sáng màu lam nhạt, lấy ấn này làm trung tâm tản ra khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt Lam Tư cũng theo đó dần trở nên tái nhợt vô huyết, có thể thấy là việc thúc giục bảo ấn này cũng làm cho pháp lực của nàng hao tổn đáng kể. Một khắc sau, mặt đất chung quanh vốn im lìm như chết, bỗng cựa quậy tựa như sống lại. Tiếp đó từng gốc cây toàn thân đỏ chót trồi lên, lớn dần với tốc độ điên cuồng. Khi dài được chừng nửa trượng thì bừng lên ánh sáng đỏ biến mất tại chỗ. Cứ như thế một khắc sau, Lam Tư thu ấn Lam Mộc rồi quay lại nói với hai người Liễu Minh và Huyết Lung. Đã bố trí xong đại trận Mộc Linh, bất cứ lúc nào cũng có thể thúc giục. Tốt, nhiệm vụ dục xích diêm thú ra, cứ giao cho ta. Lam Tư muội muội ở đây nghỉ ngơi chốc lát, hễ thấy nó ra ngoài thì thúc giục đại trận về khốn nó lại. Còn Liễu đạo hữu chỉ cần hộ pháp cho Lam Tư muội muội là được. Trải qua chuyện vừa rồi, Huyết Lung cũng không dám coi thường Liễu Minh nữa, nhưng có vẻ vẫn còn hơi chút không phục. Vừa nói dứt lời, Huyết Lung liền hóa thành một bóng đỏ, lặng lẽ bay sát mặt đất về phía sơn động dưới chân ngọn núi khổng lồ. Liễu Minh thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Vốn dĩ hắn định đề nghị là nhiệm vụ dụ địch này hắn sẽ phụ trách, không ngờ Huyết Lung lại tranh đi trước, hơn nữa lại còn đi ngay như sợ hắn cướp công không bằng. Nhưng mà như vậy hắn càng nhạ người. Hắn vung một tay lên, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt. Khí tức của hắn lập tức không còn, thân hình cũng theo đó mở đi rồi biến mất. Lam Tư nhìn về phía Liễu Minh có chút kinh ngạc, nhưng cũng ngay lập tức cúi đầu niệm chú, ánh sáng lam sáng lên khắp người, rồi nàng cũng theo đó biến mất. Sau khi hai người lần lượt ẩn nấp thân hình, bãi đất trống trước ngọn núi khổng lồ đỏ rực, ngoài trừ những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn như trước ra, thì mọi thứ đều trở nên yên lặng. Như thể ba người Liễu Minh chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Song chỉ khoảng thời gian nửa bữa cơm, từ phía dưới ngọn núi khổng lồ nơi xa bỗng truyền đến một tiếng nổ đình tai nhức óc, mà theo đó cả ngọn núi rung động kịch liệt. Vèo một tiếng, một bóng người màu đỏ lao ra từ trong sơn động, cửa động vỡ ra tung tóe, một đám mây lửa chói mắt cuồn cuộn tuôn ra, đuổi theo sát bóng người màu đỏ không buông. Lúc này Liễu Minh thi triển bí thuật xa hoạn ẩn mình. Mặc dù người ở trong tối không phóng thần thức ra dò xét, nhưng ánh sáng đen trong hai mắt không ngừng lóe lên, chẳng mấy chốc đã nhìn rõ đám mây lửa kia là cái gì. Ở trong đám mây lửa là một con thú khổng lồ toàn thân đỏ rực như lửa, cao chừng 20-30 trượng, thoạt nhìn có vẻ hơi giống như yêu thú loại sư hổ. Thân thể của nó được phủ một bộ lông màu đỏ mang theo lửa, trên hai cặp chân rắn chắc trải đầy những lân phiến sáng ngời. Móng vuốt thì dị thường sắc bén như móng của loài ưng chảo. Ở cổ và phía sau gáy của con thú này còn có mấy chục cái gai xương màu đen lập lòe ánh sáng đen sâu thẳm, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ sắc bén. Đây là xích diễm thú sao? Lữ Minh thấy vậy, hai mắt híp lại. Nếu chỉ đánh giá từ ngoại hình thì xích diễm thú này lại có phần giống với thánh thú kỳ lân trong truyền thuyết. Lúc này nó phóng ra từng đợt khí tức hùng lệ, hùng quang bắn ra từ đôi mắt vĩ đại giống như là chuông đồng. Nó đang nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ phía trước. Hống! Bỗng xích diễm thú gào lớn một tiếng, đồng thời miệng nó phun ra một cột lửa màu đỏ đánh về phía bóng người phía trước với tốc độ nhanh vô cùng. Ánh lửa lóe lên, một cột lửa lớn chừng hơn trượng đánh về phía sau lưng bóng người đỏ với tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di. Bóng người màu đỏ cũng phản ứng cực nhanh, cúi thấp thân hình, cột lửa gần như lao qua sát sạt ngay sau lưng. Ầm một tiếng, cột lửa đánh lên mặt đất khiến mặt đất lập tức sụt lún, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một cái hố đen sâu hoắm lớn chừng mấy trượng. Một khắc sau đó mặt đất nổ tung, một cột lửa khổng lồ lớn tới mấy trượng lại phóng lên cao. Lửa và đá vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Lửa của con xích diễm thú này quả nhiên lợi hại kinh khủng. Bóng người màu đỏ mặc dù tránh được cột lửa, nhưng vì vội vã nên vẫn bị gió lốc màu đỏ quét trúng, không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chậm lại một chút. Xích diễm thú gầm nhẹ một tiếng, vừa hé miệng lại có một cột lửa phun ra. Cột lửa lần này vừa ra khỏi miệng liền nổ tung, rồi hóa thành mấy trăm con chim lửa màu đỏ, lũ lượt đánh về phía bóng người kia. Huyết quang quanh người của huyết lung lúc này vì ngăn cản gió lốc màu đỏ nên đã biến mất hơn nửa. Lại thấy lũ chim màu đỏ ùn ùn đánh tới, bỗng tỏ ra có phần bối rối. Có điều cái khó lại ló cái khôn, một tay nàng vội vã ném ra một cái ngọc bội màu máu. Ngọc bội vỡ vụn bụp một tiếng, từ đó một vầng sáng màu máu tuôn ra bao quanh cơ thể, một màn sáng màu đỏ bừng lên. Tiếp đó một người gỗ màu đỏ như máu, cao chừng 7-8 trượng chui ra từ trong một cái chuông đồng ở tay huyết lung. Người gỗ màu máu này cầm một thanh khảm đao, cũng màu máu cao xấp xỉ bằng hắn, miệng gầm nhẹ một tiếng, tay vung vẩy thanh đao. Một dải bóng đao tựa như sóng dữ tuôn trào, hóa thành một tấm lưới đao, bao vây lấy mấy trăm con chim lửa màu đỏ đang lao đến. Lũ chim lửa màu đỏ tức giận kêu giống, lại há mồm phun ra vô số hỏa cầu, lớn cỡ đầu người để phản kích. Móng vuốt của chúng cũng vạch ra từng vệt đan xen lẫn nhau. Lưỡi đào màu máu rung động kịch liệt, chỉ kiên trì được một hai hơi liền bị xé rách. Có điều tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ cho huyết lung thoát khỏi hiểm cảnh. Nàng biến thành một bóng đỏ tiếp tục lao về phía trước. Nhưng khi người gỗ màu máu vung khảm đao khổng lồ trong tay đánh nhau với đám chim lửa màu đỏ thì bỗng trên đỉnh đầu nó bị một bóng ma bao phủ. Tiếng xé gió vang lên, một ưng chảo lớn chừng vài trượng ầm ầm vỗ xuống. Rắc một tiếng, người gỗ không hề có sức chống cự, thân hình đã bị ép thành một đống mảnh vụn trong nháy mắt. Xích diễm thú cũng không kể, để cảnh vừa rồi vào mắt, hùng quang trong mắt lóe lên, mây đỏ bên ngoài cơ thể quay cuồng kịch liệt, tức tốc, đẩy cao tốc độ, tiếp tục đuổi theo huyết lung. Huyết lung cảm nhận được sức nóng càng lúc càng gần ở sau lưng mình thì vô cùng kinh hãi. Theo tình báo mà nàng có được thì ở đây phải là một con xích diễm thú thiên tượng sơ kỳ mới đúng. Nhưng con xích diễm thú này rõ ràng đã đạt đến thiên tượng trung kỳ. Kể từ chân đan cảnh trở đi thì cách biệt về thực lực giữa các cảnh giới càng lúc càng nới rộng. Biến cố này khiến cho lòng nàng rối loạn. Không những là những chuẩn bị lúc trước đã tỏ ra không đủ, mà ngay khi chiến đấu, những bước ban đầu đã cảm thấy rất khó có thể chống lại. Thấy mình sắp bị đuổi kịp, nàng quýnh lên, vừa phi độn vừa lật tay lấy ra một lá bùa màu đỏ thẫm, chuẩn bị bóp chặt lấy. Nhưng đúng lúc này, xích diễm thú đang bay bỗng ngừng lại. Con người to lớn nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống phía trước, khuôn mặt tỏ ra ngờ vực. Huyết lùng thấy vậy thở phào một hơi, nhân cơ hội này bay tiếp mấy trăm trượng về phía trước, tới một vùng hư không phía trên sơn cốc. Đây chính là nơi Lam Tư đã bố trí đại trận Mộc Linh. Huyết lung vừa dừng lại vừa quay nhìn xích diễm thú khổng lồ, một tay vỗ lên người, ánh sáng màu máu lại sáng lên, trên người lại xuất hiện một bộ giáp mây màu đỏ như máu. Đồng thời một cây trường thương màu đỏ như máu dài hơn một trượng cũng xuất hiện trong tay khác của nàng. Mà xích diễm thú lại chỉ đứng ở xa, nhìn ngắm bốn phương, tựa như trong mắt không hề nhìn thấy huyết lung. Huyết lung tỏ ra giận dữ, cổ tay khét run lên, trường thương trong tay linh hoạt, múa thành một luồng ánh sáng màu máu. Trong bóng thương phát ra tiếng rít, một loạt bóng thương màu đỏ chi chít bắn ra, ầm ầm lao về phía xích diễm thú. Xích diễm thú quay lại, nhìn về phía huyết lung, Hùng quang trong mắt bừng lên, thân hình tiếp tục hóa thành một đoàn lửa mãnh liệt lao về phía huyết lung. Nhưng trong khoảnh khắc, không gian sau lưng của xích diễm thú bỗng dao động, một bóng người màu xanh từ đó hiện ra. Bóng người vung tay lên, hai quả cầu màu vàng đất rời tay bay ra, đánh tới xích diễm thú. Hai quả cầu thoạt tiên chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng trong lúc bay đi không ngừng lớn dần, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hai quả cầu khổng lồ to tới mấy trượng. Một luồng linh áp to lớn mãnh liệt tỏa ra từ đó,